Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, tình cảm thâm hậu Lục Mao Trùng cùng Vương Triệt. Cái này, chấm ngoặc kép, nghiên cứu chủ nhiệm có chút không nghĩ ra. Cái này, cái gì ý tứ? Rõ ràng phía trước 19 đề, đều đáp rất khá a. Vì cái gì cuối cùng đơn giản nhất đạo này đề, ngược lại đáp sai rồi. Mấy vị nhân viên nghiên cứu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi bình thường là thế nào dạy tiểu gia hỏa này? Nghiên cứu chủ nhiệm mơ hồ đoán được cái gì? Liền bình thường dạy, Vương Triệt tăng hắng một cái. Khả năng tiểu mao trùng là thấy được tên của mình, vô ý thức liền muốn tuyển. Kia phải không? Một lần nữa đáp, một vị nhân viên nghiên cứu đề nghị. Không cần không cần. Vương Triệt khoát khoát tay, điểm số thấp điểm liền thấp điểm, không quan hệ. Nói xong, Vương Triệt liền sờ lên Lục Mao trùng đầu, nhìn đem ra hỏa này cho kiêu ngạo. Cũng là, nghiên cứu chủ nhiệm không có hỏi nhiều hơn, nhắc lên xác thực không có ảnh hưởng quá lớn, nhiều lắm là liền là viết cái 9 tuổi trở lên, chưa đầy 10 tuổi, đánh giá, linh trí xác thực muốn so đến đây khảo nghiệm đại bộ phận hồn sùng cũng cao hơn. Nghiên cứu chủ, nhiệm khua tay nói, chuẩn bị xuống một hạng khảo thí. Độ thân mật, là tình cảm biểu hiện. Hồn sủng cùng chủ nhân độ thân mật, nên như thế nào khảo thí? Đầu tiên, cùng trước đó đồng dạng, cần trả lời một phần vấn quyền, làm khế hồn sư một phương. Cần điền ra hồn sủng cơ sở tin tức, thường ngày yêu thích, làm việc và nghỉ ngơi thời gian, tâm tình biến hóa vân vân. Điền xong về sau, nhân viên nghiên cứu sẽ căn cứ phần này sách hỏi, đối Lục Mao trùng tiến hành khảo thí, để phán đoán sách hỏi điểm số. Cuối cùng, thì phải cùng hồn sủng cộng đồng hoàn thành một việc. Độ hoàn thành càng cao, độ thân mật càng cao, mà khác biệt hồn sủng, cần hoàn thành sự tình, cũng khác nhau. Vương Triệt điền xong sách hỏi về sau, điểm số mắc điểm, hắn đối Lục Mao trùng. Có thể là hiểu rõ, từ xuất sinh đều là bồi tiếp dưỡng dục đến bây giờ. Ngay cả yêu thích đều là chính hắn bồi dưỡng được tới. Cực kỳ tốt, người Lục Mao trùng nhìn đến 10 phần hiểu rõ. Nếu như bồi dưỡng quá trình không có rót vào tự thân tình cảm, là sẽ không như thế hiểu rõ. Nghiên cứu chủ nhiệm hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp xuống, cần nhìn Lục Mao trùng đối ngươi tình cảm. Đầu tiên, Vương bạn học. Ngươi bây giờ tiến vào trên đài cái vòng kia bên trong. Vòng tròn bốn phía, sẽ toát ra từng tầng nhiệt độ tương đối cao hỏa diễm. Ngươi không thể rời đi cái vòng kia. Lục Mao trùng muốn làm, liền là nhìn nó sẽ hay không tới cứu ngươi. Từ do dự, đến quyết định, đến tiến vào, thời gian càng ngắn, nói rõ nó đúng tình cảm của ngươi. Liền càng sâu, nếu có thể ở trong vòng 10 giây tiến vào vòng tròn. Nói rõ các ngươi trước đó độ thân mật, liền phi thường cao, kiểm tra này, rất có ý tứ, tuyệt đại bộ phận trùng là sợ lửa, làm khế hồn sư chỗ sâu tự thân chỗ e ngại trong khốn cảnh. Làm hồn sủng một phương, có thể hay không có không sợ mình đã bị tổn thương, cũng muốn cứu trợ mình khế hồn sư giác ngộ, cái này phi thường mấu chốt, sinh mệnh hồn khế, huyền liền huyền ở chỗ này. Hồn sủng cùng khế hồn sư tình cảm càng sâu, song phương kết nối sinh mệnh hồn khế trình độ liền càng cao, liền càng sẽ phát sinh một ít không khoa học biến hóa. Nhưng, cái này khảo thí, là rất khó, độ thân mật khảo thí, cho tới bây giờ học sinh, không có một con hồn sủng có thể đạt tiêu chuẩn. Nghiên cứu chủ nhiệm nói, các học sinh, đều cho là mình cùng hồn sủng rất thân mật. Nhưng kia chỉ là bởi vì mỗi ngày cùng một chỗ sinh hoạt. Chỗ bày biện ra tới biểu tượng. Không trải qua thời gian cùng gặp trắc trở. Khế hồn sư cùng hồn sủng độ thân mật. Liền vĩnh viễn không cách nào chân chính bày biện ra tới. Cho nên, chúng ta mô phỏng ra loại hoàn cảnh này. Đến khảo thí khác biệt hồn sủng cùng khế hồn sư ở giữa độ thân mật. Đương nhiên, bởi vì chỉ là mô phỏng. Cùng tình huống chân thật. Vẫn là có chỗ chênh lệch, nhưng nếu là ngay cả mô phỏng hoàn cảnh, đều không thể làm được. Nếu là tình huống thật, vậy liền càng không cần phải nói. Loại kiểm tra này, có nhất định đạo lý. Vương Triệt không có phủ nhận. Vương Triệt mặc một bộ phòng nóng phục, đi vào trung ương trên đài cao. Chung quanh rất nhanh bốc lên từng tầng vòng lửa. Có nhất định phạm vi, với hắn mà nói, sẽ không sinh ra bao lớn tổn thương. Nhưng từ bên ngoài nhìn, vẫn là rất nguy hiểm. Tính theo thời gian bắt đầu về sau, ngươi có thể cổ vũ Lục Mao Trùng tiến đến cứu ngươi. Cái này muốn nhìn các ngươi trước đó tình cảm sâu hay không tăng thêm. Nghiên cứu chủ nhiệm nhắc, nhở nói, vừa dứt lời, bên cạnh một vị nhân viên nghiên cứu liền rời đi nói. Tính theo thời gian bắt đầu, Lục Mao Trùng tại một bên quan sát, cũng không có muốn đi vào ý tứ. Hỏa diễm nó vẫn còn có chút sợ. Nó mặc dù hấp thu hỏa diễm sinh mệnh năng lượng, liệt diễm trùng kích lúc, toàn thân cũng đốt hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng đó là bởi vì nó mặt ngoài làn da bám vào một tầng hồn lực, ngăn cách hỏa diễm, cho nên ngọn lửa trên người cùng nó là không có tiếp xúc. Không phải chiêu này một thi triển ra, địch nhân không treo, nó ngược lại trước tiên liền nghỉ xả hơi mà. Vương Triệt, rất nhiều nhân viên nghiên cứu, đều cực kỳ hứng thú nhìn xem. Cái này khảo thí, là tối khảo nghiệm khế hồn sư cùng học sinh, bởi vì bọn họ hồn sủng, trước mắt đều không có trải qua quá nhiều gặp trắc trở. Độ thân mật kỳ thật đều rất thấp, tình cảm cũng không phải sâu lắm. Cho nên, đừng nói hồn sủng có thể tại 10 giây đồng hồ tiến vào, có thể không lui lại. Thế là tốt rồi, cái này không thể trách hồn sủng. Bọn chúng hiện tại linh trí không cao, lại không có cùng khế hồn sư trải qua sóng to gió lớn. Đối mặt trời sinh e ngại sự vật, không khả năng sẽ có loại kia tổn thương, thậm chí hy sinh chính mình đều muốn đem khế hồn sư liền ra giác ngộ. Bình thường, chỉ cần hồn sủng cũng không lui lại, độ thân mật đều không phải số 0. 3 giây, Lục Mao Trùng cũng không lui lại. Coi như không tệ, nhìn đến cái này một hạng, liền xem như Vương Triệt, cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Nghiên cứu chủ nhiệm gật gật đầu, đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Mao Trùng tiếp tục quan sát, nó nhìn qua Vương Triệt, có chút do dự bất định. Lửa cháy hừng hực, nhìn qua là thật có chút lực uy hiếp. Vương Triệt, khá lắm, nuôi không ngươi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đúng lúc này, trước mặt mọi người nhiều nhân viên nghiên cứu coi là, cũng liền thời điểm như vậy. Vương Triệt bỗng nhiên nói, hôm nay lại thêm, giảng 2 chương. Lục Mao Trùng lập tức hai mắt tỏa sáng, lùi lại bộ pháp, lập tức liền đình chỉ, sau đó đi thẳng về phía trước. Đám người giật nảy cả mình. 3 chương, Lục Mao Trùng không chút do dự, cái đuôi tại chỗ bắn ra, bốc lên trùng điệp hỏa diễm, liền vọt vào đống lửa, chính xác rơi xuống Vương Triệt trước mặt, còn vừa dùng cái đuôi ba ba vuốt mặt đất. Tất cả nhân viên nghiên cứu, bao quát nghiên cứu chủ nhiệm, đều choáng váng, này sao lại thế này đây? Vừa rồi Lục Mao Trùng rõ ràng còn tại lui lại. Vương Triệt liền nói một câu nói, dũng khí liền phảng phất đạt tới mắc trị số rồi. Nhìn xem kia không chút do dự xông đi vào tư thái, quả thực tuyệt, hỏa diễm cực kỳ sắp tắt rồi. Vương Triệt mang theo Lục Mao Trùng đi xuống, lợi hại, 8 giây, cái thành tích này, là trước mắt tốt nhất. Nghiên cứu chủ nhiệm cảm thán nói, thật bất khả tư nghị, rất nhiều học sinh cũng cổ vũ qua hồn sủng, nhưng hoàn toàn không có đưa đến giống ngươi hiệu quả như vậy. Căn bản sẽ không xông tới. Chấm ngoặc kép, mà lại, ngươi câu nói kia, giống như cũng không phải cổ vũ nó. Cái này Lục Mao Trùng, thật sự là kỳ lạ. Là một loại ám hiệu đi. Vương Triệt đành phải trả lời như vậy nói. Mặc kệ như thế nào, nó là tiến đến cứu ngươi. Cái này đủ để chứng minh giữa các ngươi tình cảm rất sâu. Tình cảm sâu, Vương Triệt nhìn Lục Mao Trùng một chút. Lục Mao Trùng, ngoặc kép, Omega Huyền, tình cảm xác thực rất sâu. Trở về tăng lớn huấn luyện lượng, bên trong căn phòng nhân viên nghiên cứu, một trận không thể tưởng tượng nổi về sau, cấp tốc tiến hành xuống một hạng khảo thí. Cuối cùng một hạng là tâm linh cảm ứng. sinh mệnh hồn khế tăng lên, sẽ xen lẫn giữa các ngươi tâm linh cảm ứng tăng cường. Trong lòng ngươi một cái mệnh lệnh, nó liền có thể ngầm hiểu. Nhân viên nghiên cứu vừa cười vừa nói, một ánh mắt hắn, nó liền có thể biết ngươi ý tứ. Tâm linh cảm ứng 10 phần kỳ diệu, trừ ra một ít trời sinh ủng có tâm linh cảm ứng tinh thần hệ hồn sủng, hoặc là võ hồn, cùng hồn sủng ở giữa tâm linh cảm ứng, cần các ngươi cùng hồn sủng tự hành trải nghiệm. Cái này khảo thí, cũng vô cùng đơn giản, cần tại không lên tiếng tình huống dưới, khế hồn sư mệnh lệnh hồn sủng thi triển hồn kỹ là được rồi. Cái này Vương Triệt cùng Lục Mao Trùng rất hoàn mỹ hoàn thành. Bởi vì, Vương Triệt một ánh mắt phía dưới, Lục Mao Trùng nhu thuận thi triển nhà tơ hồn kỹ, gọi là một cái ăn ý, để rất nhiều nhân viên nghiên cứu đều có chút nhìn tê. Bởi vì, bọn hắn cảm giác cái này không giống như là phổ thông tâm linh cảm ứng, càng giống là một loại huấn luyện ra ăn ý. Muốn nói là tâm linh cảm ứng, có chút gượng ép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.